Lý Minh Chủ, nay kỳ thật nên tính là ngươi đại càn việc nhà, ta đạo môn lẽ ra không nên lẫn vào. Nhưng một nước chi chủ liên lụy thiên hạ thế cục, còn xin ngươi quay đầu là bờ. Lý Nguyên Sách cười to một tiếng, đã nhiều năm như vậy, các ngươi thái nhất đạo môn vẫn là như vậy dối trá à. Ngũ đại đạo môn bên trong ngươi thái nhất đạo môn nhân số ít nhất, làm việc nhìn như điệu thấp, trên thực tế trên giang hồ cái nào việc lớn các ngươi không có nhúng tay một lần. Mong muốn tạo nên ngươi thái nhất đạo môn bảng quan tư thái, rồi lại không bỏ xuống được giang hồ lực ảnh hưởng cùng quyền thế. Làm việc như vậy nhăn nhăn nhó nhó, quả nhiên là khó chịu, càng khiến người ta xem khó chịu. Theo Lý Nguyên Sách tiếng nói vừa ra, hắn một tay vồ mạnh một cái, chung quanh những cái kia hỗn độn xương mù lại bị Lý Nguyên Sách trực tiếp nắm trong tay, bóp thành quyền ấn, trực tiếp đấm ra một quyền. Mạnh mẽ quyền ý dung chuyển lấy hư không, trong khoảnh khắc đó không gian đều rất giống dừng lại, sau một khắc, thiên địa chấn động, nhưng kỳ dị là lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, mọi người lại cảm giác toàn thân rung mạnh. Đại âm hy thanh. Tại Lý Nguyên Sách một quyền kia phía dưới, Huyền Thủy Chân Nhân hỗn độn lĩnh vực vậy mà trực tiếp bị cái kia cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên xé rách. Thái nhất hóa thủy, hãn hải sinh đợt. Run sợ phía dưới, Huyền Thủy Chân Nhân tay nắm ấn quyết, hư không vẽ bùa, cái kia bùa chú giống như là một cái nước chữ, một điểm vô cực đạo ẩn vậy mà tại trong hư không diễn hóa ra một mảnh hãn hải tới. Thái nhất làm vạn vật ban đầu lực lượng, có thể diễn hóa vạn vật, đồng dạng vạn vật ngừng tụ tới cực hạn, cũng có thể phản bản quy nguyên hóa thành thái nhất vô cực, nguyên sơ hỗn độn lực lượng. Cho nên thái nhất đạo môn chủ tu mặc dù là thái nhất lực lượng, nhưng bọn hắn thủ đoạn đối địch lại là mỗi người mỗi vẻ, hoàn toàn xem chính mình am hiểu nhất trưởng không cái gì lực lượng. Huyền Thủy Chân Nhân chính là Đông Hải đạo dân xuất thân, gia nhập thái nhất đạo môn sau am hiểu nhất cũng là thủy thuộc tính bí pháp, cho nên đạo hiệu của hắn mới là Huyền Thủy Chân Nhân. Thủy tính mặc dù trí nhu, nhưng cũng có thể hóa giải tối vi cương mãnh lực lượng. Lý Nguyên Sách cái kia đánh tan hắn hỗn độn lĩnh vực một quyền cuối cùng tại cái kia đầy trời hãn hải bên trong đình trệ. Nhưng Huyền Thủy Chân Nhân cũng đã là gương mặt run sợ thậm chí còn có chút hoảng sợ. Hắn đã đạt đến luyện khí nhị cảnh động minh cảnh giới, tinh thần tu vi mạnh mẽ, nguyên thần đối với lực lượng điều khiển đã đạt đến nhập vi cảnh giới, có thể nhìn rõ thiên địa, chiếu sáng u minh, thậm chí một ý niệm cải biến một tòa mô hình nhỏ quỷ vực lực lượng thuộc tính, chấm dứt cường lực lượng đem quỷ vực thay đổi trưởng thành ở giữa tiên cảnh đều có thể làm đến. Toàn bộ thái nhất đạo môn bên trong, ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia đã đạt đến thánh cảnh đang ở lĩnh hội lực lượng cực hạn trăm năm đều không xuất quan trường giáo, Huyền Thủy Chân Nhân cơ hồ liền là trong tông môn người mạnh nhất. Qua nhiều năm như vậy tại trong tông môn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua có thể cùng sánh vai tồn tại, coi như là trên giang hồ đều là như thế, thậm chí bản thân hắn đều có lòng tin đi trùng kích truyền thuyết kia bên trong thánh cảnh. Kết quả tại Lý Nguyên Sách một quyền này phía dưới, hắn hết thể tự tin kiêu ngạo đều đã bị triệt để đánh nát. Chương 537, Trần Công Công Trung. 500 năm trước thánh cảnh cường giả mặc dù thưa thất nhưng lại không hiếm lạ, có thể đứng trên giang hồ đỉnh phong thế lực cơ hồ đều có thánh cảnh cường giả tồn tại, có chút thậm chí còn ngã xuống qua đây. Nhưng 500 năm về sau, thánh cảnh cường giả cơ hồ đều thành truyền thuyết, nhị phẩm chính là giang hồ đỉnh phong, thậm chí gần nhất những năm này liền nhị phẩm cường giả ở giữa sinh tử chi chiến đều rất ít có thể gặp được. Bọn hắn vốn cho rằng cảnh giới này cường giả khẳng định phải đại chiến 300 hiệp mới có thể phân ra thắng bại, kết quả hiện tại xem xét, coi như là cấp thấp nhất người tu hành đều có thể đủ nhìn ra, Huyền Thủy Chân Nhân rơi xuống hạ phong, một quyền phía dưới, Huyền Thủy Chân Nhân liền đã rơi xuống hạ phong. Lý Nguyên Cung sắc mặt lập tức tái đi, hắn nhìn về phía Trần Công Công, trong mắt mang theo có chút cầu khẩn nói, Trần Công Công, chấm đã không có cái khác lá bài tẩy, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Nguyên Sách có người hồ huyết thống, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Hắn muốn bồi dưỡng cái kia nghiệt tử thượng vị, chắc chắn có đại âm mưu, tuyệt đối không giống hắn nói như vậy, chỉ là vì muốn cho mẫu thân mình muốn một cái danh phận. Tương lai nếu để cho hắn cầm giữ triều cương, tất nhiên là ta đại càn suy bại bắt đầu. Trong những năm gần đây không có cầu qua Trần Công Công ngươi cái gì, hiện tại đến đại càn tối hậu quan đầu, Trần Công Công ngươi liền không cần lưu thủ. Trần Công khanh thở dài một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng có chút thất vọng. Hắn lại không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên biết Lý Nguyên Cung đây là tại ép hắn ra tay. Đại càn dưới hoàng thành mặt những cái kia tồn tại mới là đại càn chân chính át chủ bài, những vật này Lý Nguyên Sách bản thân cũng là biết đến, cho nên hắn tuyệt đối không dám làm ra uy hiếp được toàn bộ đại càn thống trị sự tình. Huống hồ dùng Trần Công Khanh đối Lý Nguyên Sách hiểu rõ hắn cũng là không làm được. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Nguyên Cung đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là bức cũng muốn ép hắn vận dụng toàn lực. Mặc dù Trần Công Khanh không muốn cùng Lý Nguyên Sách động thủ, nhưng hắn có thể ngôn lại thân, chỉ cần Lý Nguyên Cung một ngày là đại càn hoàng đế, hắn liền muốn một ngày nghe hắn mệnh lệnh. Cho nên Trần Công Khanh đành phải đứng ra, nhưng hắn lại không trước tiên ra tay, mà là sẽ mở quần áo của mình, lộ ra gầy còm lồng ngực.

Cố Thành nhẹ gật đầu, xuất ra một viên lớn chừng bàn tay, màu trắng nhưng lại lập lòe nhàn nhạt ánh vàng viên đan dược đến, đây cũng là cái kia huyền cơ cự linh thần hạch tâm. Ngày xưa tiên tần đạo môn, hoặc là nói là tần quốc nội tình vẫn là rất đủ, đổi thành thế lực khác cũng không có bản sự làm ra lớn như vậy một viên yêu đan tới. Đều đã không biết trải qua một số năm tiêu hao lại còn có to bằng bàn tay, này yêu đan chủ nhân ngày xưa hẳn là ngàn năm phía trên lao yêu. Thứ này trực tiếp luyện hóa lực lượng có chút cuồng bạo, ta nguyên bản còn muốn tìm Tạ Tam Ca hỗ trợ, khiến cho hắn nắm thứ này luyện chế thành đan dược đây. Tạ Huyền An tại trận đạo, luyện khí, đan dược các loại rối loạn bản sự bên trên đều là nhân vật cấp bậc tông sư, có thể nói là tranh thiên minh hậu cần người thứ nhất. Lý Nguyên Sách lắc lắc đầu nói, không cần làm phiền lao tam, điểm này lực lượng cuồng bạo ta liền có thể đem hắn chấn áp. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ thuộc về vọng hải cảnh lực lượng. Quan Sơn vọng hải, chỉ cần tâm cảnh của ngươi có thể bao phủ cái kia khôn cùng hắn hải, điểm này lực lượng lại đáng là gì? Tiên kỳ ta sẽ giúp ngươi chấn áp. Theo Lý Nguyên Sách tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, yêu đan bên trên lực lượng vậy mà trong nháy mắt toàn bộ nở rộ, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bế quan mật thất. Cỗ lực lượng kia giống như sau một khắc liền muốn triệt để bùng nổ, nhưng lại bị Lý Nguyên Sách dùng chính mình tuyệt cường tu vi cho chấn áp, nhường Cố Thành xem sững sờ. Tranh thiên minh tu hành đột phá phong cách đều là đơn giản như vậy thô bạo sao. Chương 545, Thế giới bên ngoài. Võ đạo ngũ phẩm Quan Sơn là lực lượng cấp độ vận dụng khác biệt, mà võ đạo tứ phẩm Vọng Hải thì là nắm loại lực lượng này cho ứng dụng đến cực hạn, đi đến phàm tục lực lượng đỉnh phong. Tông lục phẩm đến ngũ phẩm là lực lượng cấp độ bên trên đột phá, nhưng theo ngũ phẩm đến tứ phẩm ngược lại đơn giản, là lực lượng dung lượng bên trên đột phá. Đại bộ phận người tu hành chỉ cần có thể đột phá ngũ phẩm, vậy chỉ cần tự thân công pháp hợp cách, dựa vào mài nước công phu cũng là có thể đi đến tứ phẩm cảnh giới. Đương nhiên cái tiền đề này là ngươi có thời gian chậm rãi đi rèn luyện ngươi lực lượng của mình, Cố Thành không có loại thời giờ này, cho nên hiện tại liền cần dùng điểm tốc thành phương pháp. Lúc này ở Lý Nguyên Sách lực lượng quấy nhiều dưới, cái kia yêu đan lực lượng bắt đầu ngưng trệ, nhưng cũng không có bị Cố Thành hấp thu. Lý Nguyên Sách tay nắm ấn quyết, điểm tại Cố Thành đỉnh đầu, một điểm hào quang chợt hiện, dung nhập Cố Thành trong đầu. Ngưng thần tinh khí, cảm nộ cố lực lượng này. Võ đạo tứ phẩm vọng hải, ngươi hy vọng không phải ngươi chân khí trong cơ thể chi hải, càng là phương thiên địa này. Giữa đất trời hết thể lực lượng tất cả thuộc về ngươi điều động, núi cao biển rộng, có chút lực lượng ngươi chỉ có thấy mới có thể đi điều động. Người vô phương sáng tạo ra chính mình chưa thấy qua tồn tại, lực lượng cũng là như thế, chỉ có ngươi cảm nhận được cố lực lượng này, ngươi mới có thể đi điều động nó, đi trưởng không nó. Cố Thành hai mắt nhắm chặt, thân tâm đã triệt để đắm chìm trong cố lực lượng này ở trong. Lý Nguyên Sách tại tu hành một đạo bên trên lực lĩnh ngộ tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài, lúc này Cố Thành đi theo lực lượng của hắn đi khắp, cảm thụ được cái kia cố như hãn hải sóng cả lực lượng phun trào, trong cơ thể hắn đan điền nhưng cũng là tùy theo tuân ra chuyển động. Nương theo lấy một cỗ sóng biển sóng cả thanh âm chuyển đến, Cố Thành trong đan điền lực lượng thật nhanh lưu động, cuốn sạch lấy chung quanh yêu đan lực lượng tiến vào trong cơ thể, đồng thời lại theo hắn lực lượng của mình bài trừ đồng thời đại quy mô tràn lan lấy. Trong nháy mắt toàn bộ bế quan mật thất đều tại rung động. Lý Nguyên Sách lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, ánh mắt lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên thấy võ đạo luyện khí song tu người tu hành bước vào tứ phẩm cảnh giới. Này loại tu hành phương thức quả thật không tầm thường, như thường người tu hành bước vào tứ phẩm cửa ải lớn nhất ải liền là lực lượng ngưng tụ, mà luyện khí tứ cảnh lớn nhất quan ải thì là bước vào nguyên khí cảnh giới lúc tẩy luyện tự thân mang đến áp lực cắn trả. Hai điểm này Cố Thành vậy mà tất cả cũng không có. Đột phá nguyên khí cảnh lúc cắn trả đối với Cố Thành hiện tại thân thể cường độ tới trên cơ bản liền là chuyện nhỏ. Mà bây giờ lực lượng ngưng tụ cũng là như thế, bởi vì Cố Thành đã sớm bước vào nguyên khí cảnh giới, nguyên khí cùng chung quanh thiên địa chi lực kết hợp mang tới lực lượng Cố Thành đã rất quen thuộc, lúc này theo bản năng trong cơ thể nguyên khí liền bắt đầu quấy động thiên địa, liên đối lấy chung quanh yêu đan lực lượng đều chưa từng xuất hiện quá nhiều cắn trả, mà là ngoan ngoãn dung nhập Cố Thành trong cơ thể. Quá trình này ước chừng kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng ầm vang một tiếng thật lớn chuyển đến, còn như sóng nước oanh kích bờ biển, một chút sóng cả tan hết, Cố Thành quanh thân lực lượng nội liễm, rốt cục thuận lợi bước vào võ đạo tứ phẩm vọng hải cảnh. Cố Thành mở to mắt, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cố mênh mông lực lượng, hắn thở phào một cái, chắp tay nói, nhiều tạ minh chủ. Lý Nguyên Sách lắc lắc đầu nói, không cần đa lễ, này chút đều là chính ngươi hậu tích bạc phát tích lũy lực lượng, ta làm chẳng qua là một cái người dẫn đường mà thôi. Có thể là nếu là không có minh chủ ngươi vị này người dẫn đường, ta sợ là không biết lúc nào mới có thể một cước bước vào cánh cửa này. Lại cảm ơn Lý Nguyên Sách một câu, Cố Thành bỗng nhiên nói, đúng rồi minh chủ, trước đó cái kia âm ti minh chỗ mở ra môn hộ là cái gì? Ngài giống như biết, cái kia âm ti minh bản thân thực lực Cố Thành cũng không có không để trong mắt, thế nhưng cố lực lượng kia Cố Thành lại là cảm giác rất kỳ quái. Sau đó Cố Thành cũng đã hỏi Tạ Vân Chi, nhưng Tạ Vân Chi trí nhớ thiếu sót rất nhiều, hắn chẳng qua là cảm giác cố lực lượng này có chút quen thuộc, cũng không là thuộc về phương thế giới này lực lượng, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng là có chút nói không chừng. Lý Nguyên Sách gật đầu nói, biết một chút, là một cái hết sức khó giải quyết đồ vật. Nói xong, Lý Nguyên Sách một tay phất lên tay, cương khí hóa thành một cái tiểu khí phao. Này bọt khí bên trong chính là chúng ta chỗ tồn tại thế giới, nhưng này bọt khí bên ngoài đâu? Ngươi cũng đã biết là cái gì? Cố Thành nhíu lông mày, vũ trụ. Hắn lắc đầu. Lý Nguyên Sách trầm giọng nói, ngươi không biết ta, ta cũng không biết, thậm chí là những thánh cảnh đó cường giả bọn hắn cũng không biết. Nhưng ta biết một chút, thế giới của chúng ta bên ngoài là có đồ vật tồn tại, nhưng này chút tồn tại lại không phải chúng ta đủ khả năng tiếp xúc. Như thường tới nói bọn hắn sẽ không xuất hiện tại chúng ta phương thế giới này, nhưng sự tình luôn là có ngoại lệ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, phương thế giới này liền sẽ xuất hiện một chút vết rách, luôn luôn có thể theo vết rách bên trong tuôn ra một chút vật kỳ quái hoặc là lực lượng. Có chút lặng yên không một tiếng động, lực lượng tràn lan về sau liền khép lại, cũng không có đồ vật đi tới. Nhưng có chút cũng là bị thế giới bên ngoài tồn tại phát hiện, những cái kia tồn tại bắt đầu quan tâm thế giới của chúng ta. Âm ti minh chỗ mở ra cái lối đi kia chính là như thế, đó là một đạo đã từng vết nước, sau lưng là một cái nhân vật bí ẩn. Âm ti minh tên kia liền là một kẻ ngu ngốc, hắn căn bản liền không biết mình đến tột cùng thả xảy ra điều gì đồ vật. Lúc trước ta cho là hắn đã tại Diệp Võ Chiêu Hắc Long Câu Cách Viêm Hạ Triệt để phi hôi yên diệt, không nghĩ tới sau lưng của hắn vật kia lại là như thế mạnh, lại còn có thể bảo tồn hắn tàn hồn. Nói đến đây, Lý Nguyên Sách trầm giọng nói, ta tranh thiên minh kỳ thật liền có dạng này một nơi, là một chỗ đã từng bị người chỗ phong cấm qua vết rách. Chỉ bất quá thời gian xa xưa, vết rách vô phương hoàn toàn đóng cửa, thường xuyên sẽ có chút khó giải quyết đồ vật từ trong đó ra tới. Bất quá những vật này chúng ta đều có thể đủ áp chế. Tương phản nếu là từ trong đó tràn lan ra một chút thế giới bên ngoài lực lượng bị chúng ta trực tiếp hấp thu cũng là có chỗ tốt. Ngươi bây giờ không thiếu lực lượng căn cơ, nếu là muốn tích lũy lực lượng, cũng có thể chủ động đi trong đó trấn thủ, liền tương đương với tu hành. Bây giờ Cố Thành đã cùng Tranh Thiên Minh vô phương chia cắt, cho nên Tranh Thiên Minh bí mật Lý Nguyên Sách đảo cũng sẽ không đối với hắn giấu giếm. Cố Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chắc không được gia nhập Tranh Thiên Minh sau người thực lực tiến cảnh đều sẽ có vẻ mau một chút. Không phải bọn hắn gia nhập Tranh Thiên Minh sau lập tức liền biểu hiện ra tự thân thiên phú, mà là Tranh Thiên Minh bản thân liền có như thế một tòa bảo địa. Bất quá Cố Thành cũng là trong lòng cảm thán, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đặt ở toàn bộ trên giang hồ đều xứng đáng một tiếng cao thủ cường giả, không nói là đứng tại giang hồ đỉnh phong, tối thiểu hùng bá một phương tư cách là tuyệt đối đầy đủ. Nhưng trên thực tế hắn đối với phương thế giới này hiểu rõ vẫn còn có chút không đủ. Đúng lúc này, bế quan ngoài mật thất có người gõ cửa, Cố Thành đi ra ngoài xem xét. Gõ cửa lại là Lý Hiếu Chuẩn. Giúp đỡ Lý Hiếu Võ bận rộn một quãng thời gian, Lý Hiếu Chuẩn cũng là có chút mệt mỏi. Minh chủ, Cố đại nhân, Thứ ca. Bệ hạ mời các ngươi đi qua thương thảo một thoáng Tranh Thiên Minh chuyện tương lai. Lý Nguyên Sách có thể đại biểu toàn bộ Tranh Thiên Minh, mà Cố Thành một nửa là Tranh Thiên Minh người, một nửa là người của triều đình, cho nên lần này Lý Hiếu Võ chỉ mời hai người bọn họ. Cố Thành cười cười nói, chúc mừng điện hạ lần này cũng cuối cùng đạt được ước muốn. Lý Hiếu Chuẩn cũng là rất vui vẻ cười nói, Tứ ca leo lên hoàng vị ta cũng là an tâm, lần này cũng may mà Minh chủ cùng Cố đại nhân các ngươi, đoạt chính chi tranh bên trong chết người kỳ thật cũng không có bao nhiêu, đã coi như là các triều đại trong hoàng thất ít một cái. Kỳ thật ta lấy đến vương vị mặc dù vui vẻ, nhưng vẫn là muốn giúp lấy Tứ ca bận trước bận sau, ta ngược lại thật ra hết sức hâm mộ Vĩnh Lăng Vương, có thể thật vui vẻ làm một cái nhàn tản vương ra. Cố Thành cười cười không có tiếp tục nói hết. Hắn cũng không xác định Lý Hiếu Chuẩn đến tột cùng là thật nghĩ là một cái nhàn tản vương gia vẫn là trong lòng đối Lý Hiếu Võ đem hắn đất phong đặt ở Nam Man có chút khúc mắc. Đương nhiên này chút đều không trọng yếu, Lý Hiếu Võ vừa mới leo lên hoàng vị, cho tới bây giờ cũng nên thu hoạch một chút lợi tức. Cố Thành cùng Lý Nguyên Sách một đường đi vào hoàng thành, vừa mới trải qua một trận đại chiến hoàng thành lúc này đã bắt đầu xây lại, thậm chí còn ra dáng. Đương nhiên trùng kiến bộ phận chẳng qua là một chút cơ sở kiến trúc. Bị phá hư trận pháp vẫn là muốn dựa vào đại càn trận pháp sư chậm rãi chữa trị. Tại trước hoàng cung, Cố Thành còn chứng kiến Long Chi Thiền sư cùng Không Chấp hai người từ trong đó đi tới. Thấy Cố Thành về sau, Long Chi Thiền sư hướng về phía Cố Thành thi lễ một cái, vẫn luôn coi Trường Thành có chút khó chịu Không Chấp thái độ lần này cũng là tốt lên rất nhiều. Bởi vì Cố Thành trước đó mê hoặc, hoặc là nói là thuyết phục, bọn hắn đứng ở Lý Hiếu Võ bên này. Đạo môn chèn ép Phật môn giúp đỡ. Lý Hiếu Võ coi như là ngớ ngẩn đều biết loại thời điểm này khẳng định là không thể thua thiệt Phật môn. Cho nên hắn khẳng định cũng là hứa hẹn cho Phật môn không ít tiện lợi,

nắm rơi vào U Minh thi thể lực lượng vớt lên tới một bộ phận. Cho nên bọn hắn liền bốn phía tìm kiếm sắp chết người tu hành thi thể, đem bọn hắn chưa có sức mạnh bộ phận cắt chém gây dựng lại, hóa thành này loại thi khôi. Một đầu thi khôi có thể là có thể căn cứ chắp vá ra thi thể của nó nắm trong tay số loại sức mạnh, cực kỳ khó dây dưa. Thao thi tộc nhân số trên thực tế không nhiều, toàn bộ Tây Cương hẳn là cũng chưa tới ngàn người. Đám gia hỏa này bởi vì cần bốn phía tìm kiếm thi thể di chuyển, cho nên cũng không có một cái nào cố định nơi đóng quân điểm, trong ngày thường cũng là tại Tây Cương nơi này bốn phía tiếp một chút ám sát loại việc nhu sinh. Coi như là không có có nhiệm vụ ám sát, đám gia hỏa này thấy mặt khác người tu hành cũng cùng vừa ý tốt tài liệu cùng nhau tiến lên, cùng một đám linh cẩu làm cho người ta chán ghét cùng e ngại. Bất quá đám gia hỏa này cũng là hết sức có ánh mắt, sẽ không tùy tiện đối đại quy mô người hoặc là cường giả động thủ. Trước mắt nơi này càng là thuộc về Tây Cương nội vực, tới gần đại càn bên này, còn tính là Thái Bình, chúng ta nơi này lại có nhiều người như vậy, bọn hắn tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát muốn động thủ, tất nhiên có người ở sau lưng sai xử bọn hắn. Cố Thành nghi ngờ nói, Hồng tướng quân ngươi có phải hay không tại Tây Cương đắc tội người nào? Bằng không làm sao ngươi một lần Tây Cương chúng ta liền bị người ám sát? Hồng Định Sơn liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể là ta? Ta tại Tây Cương ở nhiều năm như vậy, nếu là có người muốn giết ta sớm là có thể ra tay rồi, làm sao khổ đợi đến hôm nay? Hẳn là Cố đại nhân ngươi đắc tội cái nhân tài nào đúng không? Cố Thành cũng là lắc đầu nói, ta đều chưa từng tới Tây Cương làm sao có thể đắc tội với người? Kỳ thật lời này Cố Thành nói cũng đúng có chút không chắc. Chưa từng tới Tây Cương không có nghĩa là hắn sẽ không đắc tội Tây Cương người, thật giống như trước đó Cố Thành cũng không có đi qua Tây Nam, nhưng cũng nắm Tây Nam người cho làm mất lòng. Đương nhiên bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận này chút thời điểm, Hồng Định Sơn bên kia lập tức bài binh bố trận, chống cự lại những cái kia thi khôi. Hắn là trong quân đại tướng, lúc này ở phía sau tọa trấn chỉ huy muốn so một ngựa đi đầu đi giết địch thích hợp hơn. Cố Thành đối với Hồng Định Sơn năng lực vẫn là hết sức tín nhiệm, cho nên hắn trực tiếp bỏ mặc Hồng Định Sơn đi chỉ huy, chính hắn thì là một ngựa đi đầu tiến vào đến cái kia thi khôi ở trong. Long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, Cố Thành trường kiếm trong tay quét ngang. Màu vàng kim kiếm cương phô thiên cái địa quét ngang tới, tại cái kia long ngâm nộ khiếu thanh âm bên trong, hơn 10 trượng kiếm mang trên dưới tung bay, không biết có nhiều ít thi khôi bị trực tiếp tách rời ném đi. Hãn như biển cương khí tung hoành lấy, hắc dạ bên trong, Cố Thành quanh thân đều chán phóng nóng rực kim sắc quang mang, như liệt nhật bước lên rực rỡ vô cùng. Thế nhưng bên cạnh hắn nhưng đều là mảng lớn bị tách rời xé rách thân thể, giống như toái thi hiện trường, lộ ra đến vô cùng khủng bố. Đứng ở phía sau chỉ huy mọi người Hồng Định Sơn thấy Cố Thành ra tay cũng là lập tức trợn mắt hốt mồm. Cố Thành lúc nào vậy mà bước vào tứ phẩm vọng hải cảnh. Hắn nhưng là nhớ kỹ tại đoạt đích chi tranh thời điểm Cố Thành cũng chỉ là luyện khí tu vi bước vào tứ cảnh giới, lúc nào hắn liền võ đạo đều đã bước vào tứ phẩm vọng hải rồi. Song tứ phẩm tu vi, cùng giai ở trong quả thực là khó gặp địch thủ. Phải biết võ đạo luyện khí song tu người tu hành trên giang hồ mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn là có một bộ phận. Chỉ bất quá càng đến hậu kỳ này loại người tu hành liền càng thưa thớt. Bởi vì càng đến hậu kỳ, bọn hắn chỗ muốn trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Liền tốt giống như Hồng Định Sơn, hắn có niềm tin tuyệt đối bước vào tứ phẩm cảnh giới, nhưng đến bây giờ hắn còn tại khổ không lưng rèn luyện tự thân lực lượng, tích lũy đột phá đâu, kết quả người ta Cố Thành cũng đã là xong tứ phẩm, này người quả nhiên là không thể cùng người so. Mà lúc này Cố Thành nhìn như là tại quét ngang thi khôi. Nhưng sau lưng hắn lại là có một cô âm lãnh lạnh lẽo bỗng nhiên buông xuống. Một tôn thân thể khôi ngô khổng lồ thi khôi bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, vậy mà trọi cứng Cố Thành thanh long võ cương, đồng thời phía sau hắn một tôn bụng to như trống thi khôi xuất hiện tại cái kia thi khôi sau lưng, kéo ra miệng rộng, màu đen nhánh chất lỏng phun vung mà ra. Cái kia màu đen nhánh chất lỏng cũng không biết là cái gì, nhưng lại có hỏa tan cương khí dị chủng uy năng, trong nháy mắt liền đem Cố Thành hộ thể cương khí hỏa tan hết sạch. Đồng thời cái kia thi khôi to lớn bụng rung động, miệng rộng kéo ra, một cái nhỏ một vòng thi khôi vậy mà giấu ở đối phương trong bụng, bén nhọn miệng kéo ra, một thanh lập lòe run sợ âm khí màu đen nhánh cốt kiếm từ đối phương trong miệng thoát ra, đâm thẳng Cố Thành giữa lưng. Này ba cái thi khôi phối hợp ăn ý, bọn hắn nếu là chính diện tới ra tay với Cố Thành, một hiệp đều không chịu được nữa liền sẽ bị Cố Thành cho miệu sát. Nhưng lúc này bọn hắn lại thừa dịp Cố Thành thẳng thắn thoải mái tàn sát mặt khác thi khôi lúc tại âm thầm ra tay đánh lén. Một chuỗi sát chiêu bố trí xuống, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Tây Cương chỗ này người tu hành quả thật cùng Trung Nguyên chỗ người tu hành khác biệt. Trung Nguyên chỗ bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ, bọn hắn bản thân là người tu hành là vì thu hoạch lực lượng cường đại. Mà Tây Cương chỗ đám này dị tộc, đối với bọn hắn tới nói bọn hắn làm không phải tu hành, mà là luyện liền thủ đoạn giết người. Âm tàn độc ác, một chiêu chế địch, đơn thuần chỉ là vì giết người, cho dù là cao hơn bọn hắn tu vi người tu hành cũng có thể tại loại thủ đoạn này bên trên thất bại. Cố Thành vẻ mặt bất động, tại cái kia cốt kiếm sắp tới người trong nháy mắt, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, nắm kéo ba cái kia thi khôi đồng thời hướng về sau Na Di mà đi. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn khoảng cách nhưng cũng đầy đủ. Cố Thành quay người một kiếm chém xuống, kiếm quang long ngâm tung hành, đi đầu cái kia khôi ngô to lớn thi khôi chắp tay trước ngực, đem kiếm cương kẹp lấy, ngăn lại Cố Thành một kích này. Nhưng sau một khắc, Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, 9999 đạo phong duệ chi khí trong nháy mắt bùng nổ, mạnh mẽ lực trùng kích đánh vào cái kia thi khôi trên thân. Mặc dù cái kia thi khôi thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng bị đánh ra từng đạo vết dạn đến, cuối cùng ầm ầm một tiếng trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc, Cố Thành trong tay Phật quang bùng nổ, đại từ đại bi trưởng ầm ầm đập xuống, đem còn lại cái kia hai cái thi khôi triệt để hoành đập tan. Cùng lúc đó Hồng Định Sơn bên kia cũng là mang theo người phản thủ làm công, từng bước ép đi qua. Cố Thành nhìn về phía cái kia thi khôi phía sau, từng sợi màu trắng sợi tơ như tơ nhện dính dấp chúng nó, thao túng động tác của bọn nó. Nhưng này dây trắng lại là càng ngày càng trong suốt, đến cuối cùng căn bản là không phát hiện được dây trắng đằng sau đến tột cùng ở phương vị nào. Cố Thành suy tư một lát, ngũ quỷ bàn vận lần nữa thi triển mà ra, bất quá lại không phải đi chém giết này chút thi khôi, mà là dùng 5 cái quỷ vật âm lực đi cảm giác bọn chúng điểm cuối cùng. Này chút thao thi tộc gia hỏa có dị năng, mặc dù cùng luyện quỷ nhất mạch người tu hành khác biệt, cũng không có mang theo quá nhiều âm khí gọn sóng, Cố Thành bản thân mặc dù cảm giác có chút phí sức, nhưng đối với ngũ quỷ bản vận ngũ hành quỷ vật tới nói lại là thật đơn giản. Cảm nhận được cái kia cố âm khí gọn sóng, Cố Thành trực tiếp hướng về phía đông mà đi. Đồng thời Cố Thành quanh thân vạn trượng quy khư lực lượng bắt đầu điên cuồng cuốn sạch lấy, đem những nơi đi qua thi khôi tất cả đều cắn giết. Lúc này dòng lớn thi khôi hướng về Cố Thành tuôn ra tới, đơn giản giống như là thi triều. Thấy cảnh này Cố Thành lập tức cười lạnh một tiếng. Đám gia hỏa này nếu là không kích động như vậy, Cố Thành còn vô phương xác định ngũ hành quỷ vật cảm giác phương hướng đến tuột cùng có đúng hay không. Nhưng hiện tại bọn hắn như thế cùng nhau tiến lên lại vừa vặn đã chứng minh Cố Thành phương hướng quả nhiên không sai. Lúc này phía sau Hồng Định Sơn cũng là mang theo người vọt lên, ngăn chặn một bộ phận thi khôi, Cố Thành quanh thân vạn trượng quy khư bao phủ, trong tay Long Tiêu kiếm chạm ra từng đạo kinh thiên kiếm mang đến, cuối cùng xông phá thi khôi ngăn cản. Dưới cắt vàng, ước chừng hơn 100 tên toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong thao thi tộc thấy Cố Thành đánh tới bọn hắn xoay người bỏ chạy. Cố Thành cũng là có một chút sững sờ, đám gia hỏa này mới hơn 100 người liền có thể điều khiển nhiều như vậy thi khôi. Đồng thời trong đó một chút thi khôi năng lực rất bất phàm, nếu là Cố Thành nhất thời chủ quan đều là có khả năng trúng chiêu, bản lãnh này nhưng là muốn so đuổi thi nhất mạch đều mạnh. Tiện tay vung lên, ngũ quỷ bàn vận trong nháy mắt vận đi chạy nhanh nhất mấy người kia đầu, Cố Thành thản nhiên nói, lại trốn, liền chết. Hắn cho là mình lần này uy hiếp khẳng định sẽ để bọn hắn từ bỏ chống lại, dù sao này chút thao thi tộc cũng không phải người tu hành, không có những cái kia thi khôi bọn hắn liền tầng dưới chốt người tu hành cũng không bằng. Nhưng ai biết những thao thi tộc đó lại có một nửa chủ động hướng về Cố Thành vọt tới, dẫn động trên người trận pháp cấm chế trực tiếp tự bạo, một phần khác quả quyết thoát đi. Chương 549, Vân Trung Thành. Thao thi tộc đám người này kỳ phản phải có chút vượt qua Cố Thành đoán trước. Tha rằng một nửa tộc nhân tự bạo đều không đầu hàng. Cố Thành quanh thân Phật quang nở rộ, những thao thi tộc đó dựa vào bên ngoài trận pháp tạo thành tự bạo liền cùng gãi ngứa ngứa, đối Cố Thành không tạo được tổn thương gì. Lúc này phía sau Hồng Định Sơn đã mang theo người giết tới đây, hắn một quyền hạ xuống, cương khí lực lượng quán chú đến phía trước trong nháy mắt nổ tung, đem hơn 10 tên thao thi tộc người hoành thành mảnh vỡ. Hắn trực tiếp đem người giết chỉ còn lại có 5 người, lúc này mới lần lượt ra tay đem bọn hắn bắt. Lưu loát vô cùng rời đi tứ chi của bọn hắn khớp nối, phong cấm bọn hắn lực lượng trong cơ thể, còn nắm trên người bọn họ áo choàng đều sẽ rách xuống, rũ ra một đống lớn rối loạn trận pháp độc dược giao găm hung khí cái gì. Hồng Định Sơn nói, Cố đại nhân, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn quy mô lớn bắt giữ thao thi tộc người. Đám người này đều là tử sĩ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không khai ra bọn hắn kim chủ. Đối với thao thi tộc tới nói, làm sát thủ chính là bọn hắn duy nhất mưu sinh thủ đoạn, cho nên mặc dù bọn hắn hung lệ vô cùng, sự tình gì cũng dám làm, nhưng lại duy chỉ có sẽ không đối với chuyện như thế này bại hoại thanh danh của mình. Nếu là liền điểm này thanh danh đều bại phôi, cái kia thao thi tộc đối với Tây Cương tới nói liền không có một chút xíu tác dụng. Cho nên vì cam đoan tộc quần sinh tồn, dù cho ngươi đem bọn hắn giết tới người cuối cùng bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nói xong, Hồng Định Sơn nắm bị chế phục 5 người ném cho Cố Thành nói, Cố đại nhân nếu không tin có khả năng thử một chút, trên cơ bản vô dụng. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày. Người sợ chết ta tin, nhưng thế gian này có thể là có so chết càng đáng sợ đồ vật. Nói xong, Cố Thành đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia thao thi tộc người.